tuổi tác bốn bọn hắn so với Sở Mộ đều lớn hơn, ba nam một nữ, ít nhất cũng hơn 30 tuổi. Tuổi thật còn xê ó khả năng cao hơn. Đối mặt với kiếm giả nguyên cực cảnh có được tuổi thọ ngàn năm mà nói, dưới 100 tuổi đã tính là trẻ tuổi rồi. Ba người còn lại không nói gì thêm, chỉ hạ kiếm lễ với Sở Mộ. Cho dù trước đó là bởi vì Sở Mộ xuất hiện ở một bên khiến cho bọn hắn phân tán lực chú ý, cuối cùng mới trúng một kích của Man Hoang Bạo Long. Nhưng mà đó là vấn đề của bản thân bọn họ. Nhất là thực lực Sở Mộ bày ra quá mức cường hãn, làm cho bọn hắn không dám có nửa câu oán hận. Loại địa phương như Man Hoang cổ vực này, có thể tránh xung đột hay không, tất cả đều dựa vào thái độ của bản thân mình. Thân thể Sở Mộ giống như lông vũ đáp xuống đất, nhìn về phía bốn kiếm giả, cười nhạt một tiếng rồi nói. Không cần đa lễ, các ngươi bị thương cũng liên quan tới ta. Nói xong, Sở Mộ từ trong giới chỉ không gian lấy ra một lọ đan dược, ném cho bốn kiếm giả. Đây là đan dược có thể trị hết nội ngoại thương hắn lấy từ trong Thiên Long kiếm điện của Thiên Long kiếm thánh. Đối với kiếm giả khác mà nói, vô cùng trân quý, nhưng mà đối với Sở Mộ mà nói chỉ là tương đối. Bởi vì trong giới chỉ không gian của hắn có không ít. Kiếm giả nguyên cực cảnh đại thành kia tiếp đan dược, sau khi tiếp đan dược không có lập tức mở ra, mà cẩn thận kiểm tra một chút. Phần cẩn thận này xuất phát từ thói quen đã dưỡng thành sau khi lăn lộn quanh năm ở trong Man Hoang cổ vực. Nghĩ lại, nếu như Sở Mộ muốn giết bọn hắn mà nói, bằng vào thực lực vừa rồi của Sở Mộ, lại thêm bọn hắn trước đó đã bị thương, tuyệt đối khó có thể tránh thoát khỏi cái chết. Không cần phải xem xét đan dược có độc hay không. Mở nắp bình ra, đổ đan dược trong bình ra, vẻ mặt bốn kiếm giả lập tức biến đổi. Kinh nghiệm của bọn hắn nói cho bọn hắn biết, đan dược này tuyệt đối không tầm thường. Từng người một, cẩn thận bỏ đan dược vào trong miệng rồi nuốt xuống. Dược lực lập tức phân giải, đồng thời mọi người cảm thấy toàn thân ấm áp, loại cảm giác đau đớn, gian nan kia chậm rãi biến mất. Thân thể vô lực cũng chậm rãi khôi phục lực lượng, sinh cơ. Bất quá chỉ trong 10 tức, bốn kiếm giả này đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, thương thế dường như giảm bớt đi 3 thành. Điểm này lại khiến cho bọn hắn càng thêm hiểu rõ, đan dược này trân quý và bất phàm, tuyệt đối không phải là thứ bọn hắn có thể mua được. Cho dù có chút không nỡ, nhưng mà kiếm giả nguyên cực cảnh đại thành này vẫn đem bình đan dược còn lại cho Sở Mộ. 4 khỏa đan dược kia coi như là ta bồi thường. 6 khỏa đan dược còn lại coi như là thù lao. Ta muốn các ngươi nói rõ tình huống Man Hoang cổ vực cho ta. Đem toàn bộ những tin tức, tình huống các ngươi biết rõ nói cho ta biết. Sở Mộ nói. Trong vùng đất bao la mờ mịt có 5 đạo thân ảnh đang phi hành. 5 đạo thân ảnh kia so với phiến thiên địa bao la mờ mịt này vô cùng nhỏ bé. Rất nhiều năm trước, Man Hoang Thánh Thành chỉ là một nơi trú chân tạm thời cho những kiếm giả tiến vào Man Hoang cổ vực chiến đấu. Rồi sau đó chậm rãi mở rộng, dần dần khuếch trương ra quy mô lớn, kiến tạo thành một tòa thành trì. Lại trải qua các cường giả Bách Thánh Minh gia trì các loại phong cấm mạnh mẽ, Man Hoang Thánh Thành lúc đó mới chính thức ra đời. Triệu Khai Minh một mặt phi hành, một mặt giảng giải với Sở Mộ. Nói như vậy Man Hoang Thánh Thành chịu Bách Thánh Minh quản lý sao? Sở Mộ phi hành song song với Triệu Khai Minh, lúc này mở miệng hỏi. Cũng có thể nói như vậy, nhưng mà dưới đại đa số tình huống, Bách Thánh Minh trên cơ bản không tham dự vào việc quản hạt Man Hoang Thánh Thành. Chỉ cần không trái quy định Man Hoang Thánh Thành, người Bách Thánh Minh cũng không để ý. Triệu Khai Minh nói tiếp. Trong Man Hoang Thánh Thành có một đội ngũ kiếm vệ. Gọi là Thánh Kiếm Vệ, tổng cộng có 1.000 người. Là lực lượng trị an Bách Thánh Minh phái ra duy trì trật tự Man Hoang Thánh Thành. Mỗi một thành viên trong Thánh Kiếm Vệ đều có lực lượng kiếm tôn cấp. Thống lĩnh Thánh Kiếm Vệ càng là cường giả cấp kiếm vương. Hơn nữa lại tinh thông kiếm trận. Một khi có 100 Thánh Kiếm Vệ cấp kiếm tôn kết thành kiếm trận, nghe nói còn có thể chống lại, thậm chí là giết chết cường giả cấp kiếm vương. Thánh Kiếm Vệ. Nghe vậy, hai mắt Sở Mộ tỏa sáng. Trong Man Hoang Thánh Thành không được xảy ra chiến đấu, nếu không Thánh Kiếm Vệ sẽ xuất hiện. Nhẹ thì trút xuất khỏi Thánh Thành, xem tình tiến sẽ quyết định bị phạt một đoạn thời gian không được tiến vào Thánh Thành hay là vĩnh viễn không được vào. nặng thì trực tiếp bị giết chết tại chỗ. Nếu có ân oán cá nhân gì cũng có thể tới sinh tử đài bên trong thánh thành quyết sinh tử. Đúng rồi. Muốn đi vào Man Hoang thánh thành phải giao nạp 1000 khối linh thạch thượng phẩm. Đạt được một khối kiếm lệnh hắc thiết tiến vào trong thành. Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn có một ngày mà thôi. Một khi tới giờ nhất định phải rời khỏi thánh thành, bằng không sẽ bị kiếm vệ trục xuất. Trừ kiếm lệnh có được từ 1000 khối linh thạch thượng phẩm nộp cho thánh thành ra, còn có một vài loại kiếm lệnh vào thành khác. Phân thành thanh đồng, bạch ngân và hoàng kim, tương đương với một tháng, nửa năm và một năm. Kiếm lệnh nhập thành thanh đồng cần giao nạp 10000 khối linh thạch thượng phẩm. Kiếm lệnh nhập thành bạch ngân cần giao nạp 10000 khối linh thạch thượng phẩm. Kiếm lệnh nhập thành hoàng kim thì cần giao nạp 100000 khối linh thạch thượng phẩm. Sở Mộ nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi. Đối với hắn hiện tại mà nói, 100000 khối linh thạch thượng phẩm căn bản không tính là gì. Vấn đề là 100000 khối linh thạch thượng phẩm chỉ mua được một kiếm lệnh nhập thành hoàng kim, cũng chỉ có một năm kỳ hạn mà thôi. Nếu muốn ở bên trong 10 năm, như vậy nhất định phải giao nạp 1000 khối linh thạch cực phẩm. Đối với kiếm giả nguyên cực cảnh mà nói, đây không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Mà kiếm giả nguyên cực cảnh tiến vào Man Hoang cổ vực nhiều như vậy. Kiếm giả tiến vào trong Man Hoang thánh thành có lẽ cũng không ít, Bách Thánh Minh mỗi một năm cũng có thể thu được một lượng lớn linh thạch. Trừ giao nạp linh thạch ra còn có những phương pháp khác hay không? Sở Mộ hỏi. Có, phàm là cường giả cấp kiếm vương đều có thể tùy ý ra vào thánh thành. Muốn ở bên trong bao lâu thì ở bấy nhiêu, không bị hạn chế thời gian. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Triệu Khai Minh gật đầu khẳng định. Trừ trở thành cường giả cấp kiếm vương ra còn có một loại phương pháp có thể nhận được quyền lợi tương ứng. Phương pháp gì? Sở huynh đệ có biết, đều là cường giả tôn cấp nhưng mà cũng có phân chia mạnh yếu. Ví dụ như cấp độ kiếm ý lĩnh ngộ khác nhau, cấp bậc lĩnh ngộ áo nghĩa khác biệt. Hoặc là dung hợp áo nghĩa, quy lực kiếm kỹ. Làm cho giữa các kiếm tôn với nhau cũng có khả năng xuất hiện thực lực sai biệt cực lớn. Sở Mộ gật đầu, điểm này mỗi một vị kiếm giả đều hiểu rõ. Trong Man Hoang thánh thành, có một loại khảo hạch, gọi là khảo hạch kiếm giả săn bắn trong Man Hoang cổ vực, cũng được xưng là kiếm thú. Triệu Khai Minh nói ra toàn bộ hiểu biết của mình về nơi này. Tất cả đều nói rõ cho Sở Mộ biết. Chỉ cần thông qua khảo hạch kiếm thú là có thể nhận được quyền lợi tùy ý ra vào thánh thành. Không cần phải giao linh thạch. Bất quá nếu như muốn ở lại trong thánh thành thì phải nghĩ biện pháp, hoặc là thuê, hoặc là mua phòng. Thông qua khảo hạch kiếm thú, chỉ có quyền lợi như vậy thôi sao? Sở Mộ nhướng mày, có lẽ quyền lợi tùy ý ra vào thánh thành không tệ, có thể tiết kiệm một số linh thạch. Nhưng mà đối với một ít kiếm giả không thiếu linh thạch thượng phẩm mà nói, thứ này dường như không có nhiều lực hấp dẫn cho hắn. Đương nhiên không phải, đây bất quá chỉ là quyền lợi đầu tiên mà thôi. Quyền lợi thứ hai là mua sắm đan dược, kiếm khí và các loại bảo vật đều có ưu đãi. Mặt khác, trong Man Hoang thánh thành còn có vạn sát trận, ngộ đạo tháp. Tất cả những thứ này đều là thánh địa có thể trợ giúp tăng lên thực lực. Cũng chỉ có thông qua khảo hạch kiếm thú mới có tư cách tiến vào. Triệu Khai Minh vừa nói, vẻ mặt vừa hâm mộ. Theo ngươi biết, trong Man Hoang thánh thành, người thông qua khảo hạch kiếm thú có bao nhiêu? Sở Mộ lại hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì ta không có thực lực khảo hạch kiếm thú. Triệu Khai Minh cười khổ nói, ba kiếm giả khác thì không nói một lời, bọn hắn không chen miệng vào được. Như vậy khảo hạch kiếm thú thực lực như thế nào? Sở Mộ lần nữa lại hỏi. Theo ta được biết, thực lực kiếm tôn bình thường căn bản khó có thể thông qua khảo hạch kiếm thú. Triệu Khai Minh trầm ngâm một lát rồi nói. Dùng thực lực một kiếm có thể miểu sát đầu Man Hoang bạo long của Sở huynh đệ xem ra, nói không chừng Sở huynh đệ có thể thử một chút. Man Hoang cự thú cũng có phân chia cấp độ cao thấp, phân chia giống như kiếm giả nhân loại vậy. Toái cương cấp là đẳng cấp thấp nhất của Man Hoang cự thú, ý nghĩa cũng như tên, mỗi một kích đều có thể nghiền nát tinh cương. Lên trên có liệt địa cấp, mỗi một kích có thể khiến cho mặt đất rạn nứt. lên trên nữa chính là phá sơn cấp, mỗi một kích có thể nghiền nát một ngọn núi. Lên trên nữa chính là hám tinh cấp, ý là ngay cả ngôi sao cũng có thể rung chuyển. Đương nhiên hám tinh cấp cũng không phải thực sự có thể rung chuyển ngôi sao, mà chỉ là rung chuyển tiểu hành tinh. Loại lực lượng này cũng vô cùng đáng sợ. Về phần ngoài tinh cấp, cũng có phân chia đẳng cấp. Nghe nói khảo hạch kiếm thú là một mình săn giết một đầu mang hoang cự thú liệt địa cấp. Triệu Khai Minh lại bổ sung. Liệt địa cấp. Sở Mộ đột nhiên cả kinh. Mang hoang cự thú toái cương cấp quả thực hắn có thể miễu sát một đầu. Nhưng mà cũng không đồng nghĩa với việc thực lực của Sở Mộ có thể hoành hành trong toái cương cấp. Dù sao đều là mang hoang cự thú toái cương cấp, nhưng mà cũng có mạnh yếu. Đầu mang hoang bạo long hắn đánh chết kia cũng không tính là tồn tại cường đại trong toái cương cấp. Liệt địa cấp so với toái cương cấp còn cao hơn một đẳng cấp, trên thực lực nhất định vượt xa toái cương cấp. Sở Mộ không có gì nắm chắc. Triệu huynh, trong thánh thành trừ 100 thánh kiếm vệ ra còn có thế lực khác hay không? Sở Mộ biết, nơi có người sẽ có giang hồ. Nhất là nơi như mang hoang thánh thành, nhất định cũng là nơi rồng trắng lẫn lộn, xuất hiện các loại thế lực, bang phái trang hấu lẫn nhau nhất định phải có. Có, đương nhiên là có rồi. Triệu Khai Minh trả lời ngay. Trong mang hoang thánh thành, 100 thánh kiếm vệ chỉ duy trì trị an trong thánh thành. Những thứ khác bọn họ mặc kệ, cho nên một ít kiếm giả cường đại tổ chức thế lực, cướp đoạt tài nguyên, địa bàn trong thánh thành. Đến bây giờ cục diện cơ bản đã được định ra. Trừ thánh kiếm vệ ra, thế lực cường đại nhất có hai, phân biệt là mang kiếm hội và hoang cổ lâu. Ngoài ra còn có rất nhiều thế lực nhị lưu, tam lưu. Ước chừng hơn chục thế lực. Về phần một ít tiểu đội săn giết mang hoang cổ thú càng nhiều hơn. Giống như bốn người chúng ta thuộc về thế lực tam lưu. Phong hỏa liệt thú đoàn. Triệu Khai Minh lại bổ sung. Phong hỏa liệt thú đoàn tuy rằng là thế lực tam lưu. Nhưng bên trong có trên trăm thành viên. Thành viên ngoại vi có mấy trăm, mỗi một thành viên nội vi tu vi ít nhất cũng là nguyên cực cảnh đại thành. Một khi trở thành thành viên nội vi, có thể hưởng thụ đủ loại ưu đãi của liệt thú đoàn. Triệu Khai Minh cực lực đề cử phong hỏa liệt thú đoàn với Sở Mộ. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản. Lôi kéo Sở Mộ, lại khiến cho Sở Mộ gia nhập phong hỏa liệt thú đoàn. Bởi vì lần đầu tiên Sở Mộ tiến vào trong mang hoang cổ vực, đây là một thái điểu, hoàn toàn không biết gì về nơi này. Hết lần này tới lần khác, thái điểu này lại có thực lực rất là cường đại, có thể miễu sát đầu mang hoang bạo long cấp bậc toái cương kia. Triệu Khai Minh hắn có thể lôi kéo một vị kiếm giả cường đại như vậy gia nhập vào trong phong hỏa liệt thú đoàn, địa vị của hắn tất sẽ bay lên. Cũng sẽ nhận được rất nhiều ban thưởng, chỗ tốt. Đáng tiếc. Mặc kệ Triệu Khai Minh nói thế nào, Sở Mộ đều thờ ơ, hắn đương nhiên hiểu rõ, Triệu Khai Minh này nhất định đang muốn lôi kéo hắn. Đáng tiếc Sở Mộ không có ý định gia nhập thế lực nào. Hắn không có định dừng lại lâu trong mang hoang cổ vực. Một khi tu vi tăng lên tới cấp độ nhất định, lại tìm được thứ thay thế thiên hoang thạch hắn sẽ rời khỏi mang hoang cổ vực. Đi tới danh kiếm lâu và vạn nguyên cung. Sở huynh đệ, ngươi xem. Phía trước là mang hoang thánh thành. Sở Mộ không có tỏ thái độ gì. Triệu Khai Minh cũng không tiếp tục nói nhiều, mà để cho Sở Mộ có thời gian suy nghĩ. Lúc này Triệu Khai Minh chỉ vào bóng dáng một tòa thành trì trước mặt rồi nói. Hai mắt Sở Mộ nheo lại, tòa thành trì kia giống như hợp lại làm một với thiên địa. Tới càng gần, hắn lập tức cảm nhận được một cổ khí tức thê lương, mờ mịt tràn ngập. Không bao lâu sau, năm người Sở Mộ tiến vào cửa chính tòa thành này, tường thành khoảng chừng 300 trượng. Giống như một vật cực lớn. Nhưng mà chỉ cần hơi suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được, mang hoang cự thú sinh tồn trong mang hoang cổ vực này lớn ra sao. Có một ít mang hoang cự thú thậm chí đạt tới ngàn trượng, bởi vậy tường thành cao tới 300 trượng kỳ thực cũng không coi vào đâu. Sở Mộ nhạy cảm phát hiện ra được, trên tường thành này có vô số lực lượng phong cấm chấn động. Vô cùng nhỏ, ở trạng thái không mở. Một khi mở, sẽ tuôn ra uy lực đáng sợ. Mục đích của tường thành là chống lại đại bộ phận mang hoang cự thú. Phong cấm từ trên xuống dưới thì tăng cường cường độ cho tường thành, khiến cho nó tăng lên gấp 10 lần, thậm chí là mấy chục lần. Rất dễ chống lại man hoang cự thú. Cửa thành cao chừng 30 trượng, không có kiếm vệ gác. Bên cạnh có một cái bàn, sau bàn có một cái ghế, bên trên có một lão giả đang ngồi đó. Sở Mộ nhìn thấy, phàm là kiếm giả đi vào trong cửa thành đều lấy ra một khối kiếm lệnh, màu sắc khác nhau. Như vậy mới có thể đi qua cửa thành, tiến vào trong thành. Cũng có kiếm giả đi tới trước bàn, lấy ra linh thạch đưa cho lão giả kia, mua kiếm lệnh nhập thành. Sở huynh đệ, kiếm lệnh vào thành mua tại chỗ Lâm lão. Triệu Khai Minh nói, mang theo Sở Mộ tiến về phía lão giả này. Mua kiếm lệnh nhập thành cấp bậc gì? Lão giả này trực tiếp mở miệng hỏi. Thanh đồng. Sở Mộ một mặt trả lời một mặt lấy ra một trương linh thạch, vừa vặn là một vạn khối linh thạch thượng phẩm. Hắn thu được một khối kiếm lệnh nhập thành màu vàng xanh nhạt. Ở cửa thành Man Hoang Thánh Thành có một tầng phong cấm vô hình, mà kiếm lệnh nhập thành giống như là giấy thông hành qua phong cấm. Không có kiếm lệnh nhập thành cho dù đi tới cũng sẽ bị phong cấm ngăn cản ở bên ngoài. Đương nhiên tầng phong cấm này cũng có thể phá vỡ. Chỉ là phải trả một cái giá lớn là đối mặt với thánh kiếm vệ. Khả năng bị trục xuất cũng có thể bị giết chết tại chỗ. Ai cũng không muốn vì tiết kiệm một lượng linh thạch thượng phẩm như vậy mà đi mạo hiểm. Sở Mộ và đám người Triệu Khai Minh vừa mới tiến vào thành đã nhìn thấy phía trước có một người đi tới. Thân thể thẳng tắp, vẻ mặt lãnh ngạo, dường như có cảm giác không hợp nhau với kiếm giả chung quanh, giống như bản thân mình là tồn tại nhất đẳng. Vẻ mặt Triệu Khai Minh khẽ đổi, vội vàng kéo Sở Mộ tránh vào trong góc, dường như nhường đường cho kiếm giả kia. Vị đại nhân kia ngực trái đeo một khối kiếm lệnh, đó là tiêu chí của kiếm thú. Không đợi Sở Mộ hỏi, Triệu Khai Minh giải thích. Trong Man Hoang cổ vực, địa vị của kiếm thú rất cao, kiếm giả cũng phải nhường đường, gọi là đại nhân, nếu không sẽ là bất kính. Sở Mộ nghe vậy thoáng cười, kiếm thú này quả thực có rất nhiều chỗ tốt. Cái gì mà nhường đường cho đại nhân, hắn không quan tâm. Thứ duy nhất khiến cho hắn động tâm chính là có thể tiến vào vạn sát trận, ngộ đạo tháp. Có được tư cách tu luyện ở những nơi này. Đúng rồi, Sở huynh đệ, ta thấy ngươi một kiếm miểu sát Man Hoang Bạo Long Toái cương cấp, lực công kích vô cùng cường đại, không biết có hứng thú đi kiểm tra một chút hay không? Triệu Khai Minh suy nghĩ một hồi rồi lập tức nói với Sở Mộ. Hắn lại nhìn về phía ba kiếm giả còn lại. Ba người các ngươi trước tiên trở về liệt thú đoàn đi. Nếu như đoàn trưởng có hỏi, nói ta mang Sở huynh để đi khảo thí lực công kích. Khảo thí lực công kích. Sở Mộ kinh ngạc, tiếp đó gật đầu. Loại chuyện này hắn cũng có chút hứng thú. Vậy thì đi theo ta. Kiếm bia khảo thí lực công kích ở ngay quảng trường ngoài kiếm thú phủ. Triệu Khai Minh cười cười, vô cùng tích cực dẫn đường cho Sở Mộ. Sở Mộ có thể cảm giác được, thái độ của Triệu Khai Minh rõ ràng có thay đổi rất nhỏ. Hắn biết rõ nguyên nhân bên trong, ít nhiều cũng có chút suy đoán ra. Bất quá Sở Mộ không quan tâm, hắn có nguyên tắc và kiên trì của riêng mình. Man Hoang Thánh Thành không quá lớn cũng không quá nhỏ. Hai người nhanh chóng bước đi, dùng nửa canh giờ mới tới quảng trường ngoài kiếm thú phủ. Quảng trường này có diện tích rất lớn. Ít nhất gấp 10 lần sân bóng ở địa cầu. Chỗ chính giữa có một khối kiếm bia màu trắng, độ cao đạt tới 100 trượng, vô cùng rõ ràng. Chung quanh kiếm bia có một lượng lớn kiếm giả tụ tập, tối thiểu có hơn 1000. Phân bố lẻ tẻ, vụn vặt. Ánh mắt bọn hắn đều tập trung vào khối kiếm bia màu trắng cao 100 trượng kia. Lúc này đối diện với kiếm bia có một kiếm giả trung niên, vẻ mặt lạnh nhạt. Kiếm nguyên toàn thân vận chuyển, tràn ra từng đợt kiếm khí chấn động mạnh mẽ. Tay phải nắm chặt trường kiếm, trên thân kiếm có thể nhìn thấy kiếm nguyên như nước đang lưu chuyển, vô cùng rõ ràng. Kiếm giả bốn phía liên tục ngừng gỡ. Sở Mộ và Triệu Khai Minh đi tới, chen vào trong đám người, nhìn kiếm giả kia. Quát khẽ một tiếng, kiếm giả áo đen này vung kiếm chém ra. Thoáng chốc, một đạo kiếm quang màu xanh da trời như là gợn sóng mạnh mẽ rít gào, phản phất như thủy triều lên. Phanh một tiếng, đạo kiếm quang giống như gợn sóng màu xanh da trời đánh vào trên kiếm bia màu trắng. Kiếm bia màu trắng giống như một ngọn núi đứng sừng sững bất động. Kiếm quang giống như gợn sóng màu xanh da trời lập tức bị nghiền nát. Trong nháy mắt khi kiếm quang màu xanh da trời bị nghiền nát, từ phía dưới kiếm bia màu trắng có quang mang màu hồng vọt lên, hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ kiếm giả. Sở Mộ thì chú ý, trên kiếm bia màu trắng có những vạch rõ ràng. Trong nháy mắt quang mang màu hồng kia vọt tới vạch thứ 30, tốc độ bỗng nhiên hạ thấp. Chậm rãi vọt lên bên trên, mãi tới vạch thứ 33 mới hơi lắc lư rồi dừng lại, không động đậy. Quang mang màu đỏ chói mắt duy trì ước chừng 3 tức rồi nhanh chóng tụt xuống, trong nháy mắt chui vào đáy kiếm bia màu trắng rồi biến mất không thấy gì nữa. Cường độ lực công kích 33, so với tháng trước tăng lên một cấp độ. Kiếm giả áo đen kia có chút không cam lòng, nhưng mà một kiếm này đã là một kiếm mạnh nhất của hắn. Cho dù không cam lòng cũng không thể nào tránh được. Sở huynh đệ, khối kiếm bia màu trắng này chính là kiếm bia sử dụng để khảo thí lực công kích. Có 100 vạch, nếu như lực công kích đạt tới 100 vạch, quang mang màu đỏ sẽ chuyển thành màu tím, lại một lần nữa tín độ như lúc này. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Triệu Khai Minh ở bên cạnh thấp giọng giải thích, ngữ khí trở nên có chút hưng phấn và sợ hãi, còn có chút thán phục. Kiếm bia chỉ có thể khảo thí công kích của cường giả dưới cấp bậc kiếm vương. Chỉ có hai loại màu sắc đỏ và tím. Bất quá kiếm giả có thể được đánh giá cường độ công kích tới quang mang màu tím tương đối ít. Ít nhất phải có lực công kích cấp bậc kiếm tôn mới có thể. Trước mặt, ghi chép cao nhất trong kiếm bia khảo thí lực công kích ở Man Hoang Thánh Thành này thuộc về Tô Hạo Các Đại Nhân. Tô Hạo Các Đại Nhân đánh ra tử sắc 93 vạch. Đại Nhân đại tới tử sắc ngoài 90 vạch còn có 6 người nữa. So với Triệu Khai Minh sợ hãi thán phục, Sở Mộ không có bao nhiêu cảm giác. Bởi vì hắn cũng không rõ ràng lắm, hồng sắc và tử sắc rốt cuộc khác biệt tới bao nhiêu. Cho nên chỉ có thể tự mình nhận thức một phen, sau đó mới có thể biết rõ được. Kiếm bia khảo hít lực công kích không cần phải tốn chút linh thạch nào. Bởi vậy nơi này thường xuyên tụ tập rất nhiều kiếm giả, dù sao không cần phải trả giá, công kích một hai lần. Nhìn xem lực công kích của mình có chút tiến bộ nào hay không. Thoáng cái lại có người tiếp tục đi lên, bắt đầu xuất kiếm công kích. Trên cơ bản, kiếm giả xuất kiếm đều trực tiếp thi triển kiếm kỹ, hơn nữa thường thường sẽ là kiếm kỹ sở trường nhất để công kích. Nhưng mà hơn 10 kiếm giả xông lên, lực công kích cũng không vượt quá 60 vạch. Ta cũng tới kiểm tra một chút. Triệu Khai Minh cảm thấy mình có chút nhiệt huyết sôi trào, không khỏi đi ra ngoài. Lần khảo thí trước cho tới bây giờ đã qua 3 tháng. Không biết có thể tăng lên tới bao nhiêu vạch. Triệu Khai Minh chậm rãi rút kiếm ra, một thân khí thế liên tiếp kéo lên, sắc bén, lạnh lẽo vô cùng. Vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo, phảng phất như trước mặt hắn có một đầu man hoang cự thú vậy. Không có ai cảm thấy kỳ quái, bởi vì kiếm giả sinh tồn trong man hoang cổ vực, sau một lúc trên cơ bản đều như vậy. Khí thế trên người Triệu Khai Minh Nari lên tới đỉnh điểm, kiếm nguyên dưới kiếm khí bắt đầu vận chuyển, đột nhiên hắn khẽ quát một tiếng. Tay lập tức chém ra một kiếm, giống như muốn bổ kiếm bia ra. Một đạo kiếm quang màu đỏ phá không bắn ra. Oanh một tiếng, kiếm quang màu đỏ nghiền nát, một đạo quang mang màu đỏ từ dưới kiếm bia nhanh chóng xông lên, trong nháy mắt vượt qua 30 vạch, tiếp tục đi lên trên. Sau khi đạt tới 40 vạch, tốc độ bỗng nhiên hạ thấp. Cuối cùng dừng lại giữa 44 vạch và 45 vạch. So với 3 tháng trước tăng lên 2 vạch. Triệu Khai Minh thở dài nói. Kiếm giả nguyên cực cảnh, trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi rác khó có thể tăng lên bao nhiêu thực lực, trừ phi là đạt được đại kỳ ngộ gì đó. Loại tình huống như Triệu Khai Minh này có rất nhiều, bởi vậy cũng không có ai cười nhạo hắn, như vậy sẽ càng biểu hiện ra mình vô tri. Sở huynh đệ, ngươi đi khảo thí đi. Triệu Khai Minh đi về phía Sở Mộ nói. Được. Sở Mộ gật gật đầu, đi về phía khảo thí. Không thấy hắn xuất thế nào, bát diện thiên hoang kiếm rời khỏi vỏ, một đạo thiên hoang kiếm nguyên lập tức ngưng tụ, hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng nhạt bắn ra. Trong nháy mắt vượt qua mấy chục thước chém vào trên kiếm bia màu trắng. Phanh một tiếng, thiên hoang kiếm nguyên nghiền nát. Quang mang màu đỏ vọt lên trên kiếm bia, 10 vạch. Lập tức, đám kiếm giả chung quanh vừa kịp phản ứng, nhìn về phía Sở Mộ, vẻ mặt khác nhau. Thực sự là lãng phí thời gian, không ngờ lại dùng công kích bình thường. Có một ít kiếm giả thầm nói. Thông qua khí tức chấn động phán đoán người này chỉ vẻn vẹn có tu vi kiếm nguyên cực cảnh nhập môn đỉnh phong. Nhưng mà công kích bình thường lại đạt tới 10 vạch, nói rõ công pháp người này tu luyện vô cùng bất phàm. Đây tuyệt đối là trên thiên cấp hạ phẩm. Công kích bình thường của kiếm giả nguyên cực cảnh nhập môn đỉnh phong bình thường là 5 vạch, đây chỉ là kiếm giả tu luyện công pháp địa cấp cực phẩm, công pháp càng tốt, kiếm nguyên càng mạnh, lực công kích tự nhiên cũng sẽ càng thêm cường hãn. 10 vạch tương đương với công kích của kiếm giả nguyên cực cảnh tiểu thành đỉnh phong tu luyện công pháp địa cấp cực phẩm, đây là dưới tình huống không sử dụng kiếm kỹ toàn lực công kích. Mà tu vi của Sở Mộ chỉ là nguyên cực cảnh nhập môn đỉnh phong, bởi vậy mới bị phán đoán công pháp tu luyện của Sở Mộ không bình thường. Có lẽ là lần đầu tiên khảo thí lực công kích, cho nên mới thử một phen. Cũng có kiếm giả tương đối thành thạo. Sở Mộ lại lần nữa chém ra một kiếm, một đạo kiếm quang màu vàng nhạt lập tức phá không mà ra. Hai tay Triệu Khai Minh nắm chặt, vẻ mặt kích động. Hắn nhận ra, một kiếm này chính là một kiếm miểu sát đầu mang hoang bạo long toái cương cấp kia. Triệu Khai Minh cũng rất muốn biết uy lực của một kiếm này rốt cuộc đạt tới cấp độ gì. Tốc độ xuất kiếm của Sở Mộ quá nhanh, cơ hồ không có xuất thế. Lúc đám kiếm giả kịp phản ứng, đạo kiếm quang màu vàng nhạt kia đã đánh trúng kiếm bia màu trắng. Một tiếng răng rắc vang lên, đạo kiếm quang màu vàng nhạt bị nghiền nát, từ dưới kiếm bia màu trắng kia lập tức có quang mang màu đỏ phun lên. Trong nháy mắt quang mang màu đỏ vượt qua 50 vạch, trong nháy mắt lại xông qua 60 vạch, tốc độ hơi hạ thấp, nhưng vẫn kéo lên trên. Quang mang màu đỏ vượt qua 70 vạch, tốc độ lần nữa hạ thấp một cấp độ, nhưng vẫn hướng lên trên như trước. Vạch thứ 80, tốc độ dâng lên của quang mang màu đỏ lần nữa hạ thấp, kéo lên trên vô cùng khó khăn. Rốt cuộc quang mang màu đỏ dừng lại ở vị trí vạch thứ 84. 84 vạch. Công kích thật mạnh. Công kích của hắn đã đạt tới cấp độ của kiếm giả nguyên cực cảnh viên mãn. Sau ba tức, quang mang màu đỏ rơi xuống, đám kiếm giả lúc này mới kịp phản ứng, liên tục kinh hô. Nhất là bọn họ đều biết, tu vi kiếm nguyên của Sở Mộ chỉ vẻn vẹn là nguyên cực cảnh nhập môn đỉnh phong. 84 vạch. Khó trách có thể chém giết mang hoang bạo long toái cương cấp. Triệu Khai Minh thì thào lẩm bẩm. Sở Mộ khẽ cau mày, 84 vạch, ở trong mắt đám kiếm giả kia mà nói đã là rất cao. Ít nhất hơn 10 kiếm giả khảo thí trước mắt không có đạt tới cấp độ này, nhưng mà bản thân Sở Mộ lại thấy vẫn còn chưa đủ. Bất quá Sở Mộ cũng hiểu rõ tính cực hạn của Trảm Nguyệt, chỉ có thể ra theo tê liệt áo nghĩa mà ra tay. Tê liệt áo nghĩa tăng lên, uy lực của Trảm Nguyệt cũng sẽ tăng lên theo. Hiện tại khảo thí uy lực song cực kia vậy. Thầm nỉ một tiếng, Sở Mộ lần nữa xuất kiếm. Nháy mắt, đám kiếm giả chỉ thấy có một đạo kiếm quang màu tím bắn ra, cơ hồ lúc bắn ra đã lập tức đánh trúng kiếm bia màu trắng. Không có bao nhiêu thanh thế, quang mang màu tím biến mất. Hai mắt đám kiếm giả lập tức bị quang mang màu đỏ chói mắt tràn ngập. Chỉ trong nháy mắt quang mang màu đỏ vọt qua 100 vạch, rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tiếp đó dưới bệ kiếm bia lại có một đạo quang mang màu tím lặng lẽ vọt lên. Nhanh chóng cự tuyệt tất cả các thế lực mời chào, Sở Mộ đi ra khỏi quảng trường, tiến vào trong kiếm thú phủ. Không có ngoài ý muốn, uy lực song cực vượt ra Trảm Nguyệt. Vượt qua quang mang màu đỏ, một lần vọt tới 8 vạch tử quang, tiến vào cấp độ kiếm tôn. Song cực tuy rằng không phải là kiếm kỹ hoàn mỹ, còn có không gian tăng trưởng rất lớn. Nhưng mà chỉ vẻn vẹn đạt tới tử quan 8 vạch cũng khiến cho Sở Mộ kinh hãi những kiếm giả có thể đạt tới tử quan 90 vạch kia. Về phẩm trảm thiết, Sở Mộ không có đi thử. Bởi vì uy lực trảm thiết còn trên song cực, có lẽ gấp đôi. Bất quá đây là át chủ bài, Sở Mộ sẽ không bộc lộ ra. Triệu Khai Minh im lặng nhìn Sở Mộ tiến vào trong kiếm thú phủ. Kế hoạch mời chào Sở Mộ triệt để thất bại, một khi thông qua khảo hạch kiếm thú, đó chính là một vị đại nhân, không phải là tồn tại mà phong hỏa liệt thú đoàn của hắn có thể mời chào. Báo danh khảo hạch kiếm thú đơn giản vượt quá tưởng tượng của hắn, chỉ cần giao nạp 1 vạn khối linh thạch cực phẩm, điền vào tin tức, tư liệu một chút. Sau đó chờ đợi thông báo là được. bởi vì khảo hạch có thời gian quy định, cũng không phải lúc nào cũng có thể khảo hạch. Sở Mộ tương đối may mắn, hắn chỉ cần chờ thêm 10 ngày đã nhận được thông báo khảo hạch. Đến lúc đó chỉ cần tụ tập ở kiếm thú phủ, sẽ có người dẫn hắn và những người tham dự khảo hạch tiến về khu khảo hạch. Rời khỏi kiếm thú phủ, Sở Mộ một mình hành động, không có đi dạo mà tìm một khách điếm. Tốn 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm bao một căn phòng không tệ, trọ ở đó 10 ngày. Hơn nữa Sở Mộ cũng nhắn tiểu nhị trong khách điếm, trừ người kiếm thú phủ ra, người thế lực khác muốn tìm hắn thì miễn. Nói là hắn đang bế quan tu luyện, không muốn bị quấy rầy. Có lẽ làm như vậy sẽ đắc tội với một ít người tương đối hẹp hòi. Nhưng mà Sở Mộ không quan tâm, hắn thực sự không muốn bị quấy rầy, vô duyên vô cớ lãng phí thời gian. Bởi vì cách thời điểm khảo hạch kiếm thú chỉ còn có 10 ngày, Sở Mộ định trong vòng 10 ngày này lại khiến cho thực lực mình tăng thêm một bước. Gia tăng xác suất khảo hạch thành công. Mang hoang cự thú liệt địa cấp rốt cuộc cường đại cỡ nào, Sở Mộ chỉ có một khái niệm mơ hồ. Trong lòng cũng không có mấy phần nắm chắc. Nhưng mà muốn thực lực trong thời gian ngắn tăng lên rõ ràng, hắn không làm được như vậy. Dù sao kiếm giả chú trọng nhất là công kích, có được lực công kích của kiếm tôn, tất sẽ được tất cả các thế lực ưu ái. Coi như là mang kiếm hội và mang hoang lâu, kiếm giả có lực công kích kiếm tôn cũng là tồn tại được coi trọng. Có thể thấy được, Sở Mộ chỉ vẻn vẹn có tu viên nguyên cực cảnh nhập môn đỉnh phong mà lại có lực công kích kiếm tôn bình thường. Sau khi chuyện này bị cao tầng tất cả các thế lực biết được sẽ tạo thành cơn sóng như thế nào? Mời chào là khẳng định, nói không chừng còn có thể dùng thủ đoạn khác. Cũng may khách điếm này có năng lực lớn, coi như là người mang hoang hội và mang hoang lâu cũng không dám tùy ý trêu chọc. Bất quá thế lực tới đây mời chào Sở Mộ cũng không có hai nhà này. Chỉ vẻn vẹn có hai thế lực nhất lưu, cao cao tại thượng. Trong phòng trọ, Sở Mộ ngồi xếp bằng, từ trong giới chỉ không gian lấy ra một viên cầu. Lập tức một cổ khí tức mang hoang tinh thuần từ bên trong tràn ngập ra. Lan tràn ra bốn phía, may mà mỗi một phòng trong khách điếm này đều có phong cấm, ngăn cách khí tức chấn động. Viên cầu này lớn bằng nắm tay, toàn thân màu vàng nâu, mặt ngoài thô ráp, có vô số dấu vết lồi lõm. Hắn cầm trong tay nhìn một chút, nặng chừng trên 100 cân. Sở Mộ có thể nhạy cảm phát hiện ra được bên trong có lực lượng mang hoang cuồng đạo đang chấn động. Không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Nội đan. Đây chính là nội đan của đầu mang hoang bạo long toái cương cấp bị Sở Mộ miễu sát. Mỗi một đầu mang hoang cự thú đều có nội đan chính là hạch tâm của mang hoang cự thú, giống như đan điền của kiếm giả nhân loại vậy. Là nơi chứa đựng mang hoang thú lực căn bản của mang hoang cự thú. Mất đi nội đan mang hoang cự thú vẫn có thể sinh tồn như trước. Chỉ có điều hoàn toàn mất đi mang hoang thú lực. Trừ phi trải qua một đoạn thời gian rất dài, lần nữa cô động mà ra. Bất quá kiếm giả nhân loại muốn lấy được nội đan mang hoang cự thú, thường thường phải sau khi chém giết mang hoang cự thú mới được. Khi mang hoang cự thú còn sống, xác suất lấy được nội đan cực thấp. Rất ít có khả năng. Trên người mỗi một đầu mang hoang cự thú, nội đan là bộ phận trân quý nhất. Nhưng mà đây cũng không phải là trọng điểm là bên trong nội đan có mang hoang thú lực tinh thuần mà cuồng bạo. Không ngờ hắn có thể hấp thu, hiệu quả so với hấp thu thiên hoang thạch còn tốt hơn, độ chuyển hóa không chút thua kém. Tay phải nắm chặt nội đan mang hoang bạo long, Sở Mộ thở dài một hơi. Hai mắt nhắm chặt, loại trừ hết thảy tạp niệm, bắt đầu vận chuyển thiên hoang kiếm nguyên, tay phải sinh ra một cổ hấp lực, đem mang hoang thú lực cuồng bạo mà tinh thuần từ trong nội đan mang hoang bạo long hấp thu ra. Dũng mãnh tiến vào trong kinh mạch, gặp thiên hoang kiếm nguyên đang vận chuyển. Mang hoang cự thú vô cùng cuồng bạo, mang hoang thú lực bên trong nội đan của chúng cũng có loại đặc thù như vậy, có tính công kích cực kỳ. Vừa mới gặp thiên hoang kiếm nguyên của Sở Mộ, theo bản năng đã muốn đánh tan thiên hoang kiếm nguyên của hắn. Nhưng mà thiên hoang kiếm nguyên của Sở Mộ vô cùng tinh thuần. Hơn nữa vốn đã ở trong cơ thể Sở Mộ, phong mang sắc bén, hai cổ lực lượng không buông tha nhau. Dưới ý niệm của Sở Mộ, thiên hoang kiếm nguyên lập tức đem mang hoang thú lực cuồng bạo đánh tan, chỉ lưu lại một đám tinh thuần nhất. Tiếp đó đám mang hoang thú lực tinh thuần nhất tiến vào trong thiên hoang kiếm nguyên, vận chuyển trong thiên hoang kiếm nguyên, không ngừng bị luyện hóa. mang hoang thú lực tinh thuần nhất bị mất đi đặc tính cuồng bạo, trở nên vô cùng ngoan ngoãn, dưới sự luyện hóa của Sở Mộ, nhanh chóng chuyển thành Thiên Hoàng Kiếm Nguyên.